Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, đây là Phù Đế. Đoàn Dũng cười lạnh nhìn Lấy U Nguyệt, ngươi có biết ta vì cái gì không đáp ứng ngươi này nhìn như điều kiện cực tốt hợp tác. U Nguyệt bị bốn cái mục nát cương thi lão giả trấn áp. Đối phương trên thân tản mát đi ra loại khí tức kia đều để này có bệnh thích sạch sẽ thần nữ cảm. Thấy mười phần sụp đổ, chớ nói chi là Đoàn Dũng này sở tác sở vi, rõ ràng chính là muốn cùng thần tộc vạch mặt tiết tấu. Nàng ngẩng đầu nhìn Đoàn Dũng, ngươi rất có dũng khí, chỉ là chúa tể của một viên tinh cầu, liền dám cùng thần tộc trở mặt. Ngươi liền đợi đến cả viên tinh cầu bị oanh nát à? Ngươi không hiếu kỳ sao? Đoàn Dũng hướng dẫn từng bước. Ta hiếu kỳ ngươi sẽ nói cho ta biết không? U Nguyệt cũng không ngốc. Tương phản nàng ở một chúng thần nữ ở giữa. Xem như trí tuệ so sánh xuất chúng loại kia. Nhìn lấy mắt lạnh nhìn về phía mình. Nhưng đôi mắt chỗ sâu cũng tồn lấy một tia khát vọng U Nguyệt. Đoàn Dũng quả quyết lung lay đầu. Sẽ không, U Nguyệt. Đem nàng mang đi Thiên Hồ Thánh Địa. Đoàn Dũng lạnh lùng nói rằng. Bốn cái toàn thân tỏa ra mục nát khí tức cương thi lão giả im lặng không lên tiếng đem U Nguyệt dẫn. Đi, Đoàn Dũng ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Thì thào nói, thật đúng là mưa gió sắp đến a. Này nữ nhân vậy mà tìm tới hắn. Cần một trận hợp tác, nghĩ muốn tính toán toàn bộ nhân loại trận doanh toàn bộ nhân tộc thiên kiêu. Chớ nói hắn cùng Bạch Mục Giã bản thân liền là hảo huynh đệ tốt bằng hữu. Cho dù cái gì quan hệ cũng không có, để hắn dạng này không duyên cớ đi hãm hại những này nhân tộc thiên kiêu. Hắn cũng sẽ không đáp ứng, coi như hắn Thiên Hồ Tinh hoàn toàn không sợ ba đế quốc lớn. Hắn cũng làm không ra loại chuyện này, đến từ thượng cổ cũng tốt, đến từ hôm nay cũng được, đều không cải biến được hắn là một nhân tộc sự thực. Sinh mà làm người, có thể cùng đồng tộc nội đấu, thậm chí có thể chém giết, nhưng lại không thể cõng phản toàn bộ bầy tộc. Bằng không mà nói, hắn không có cách nào đối mặt chính mình viên kia đạo tâm. Nhân loại cũng thật sự là cường đại. Vậy mà có thể đem thần tộc cho đánh thành dạng này. Cho dù thần tộc từ vừa mới bắt đầu liền tồn rồi ở tổ long cùng thần thánh thả nước tâm tư, nhân loại bên này biểu hiện cũng đủ để khiến người cảm thấy kinh diễm. Ba đế quốc lớn, một nước tám đế, hắc, này nội tình thật mẹ nó đáng sợ. Nên biết rõ, ở thần tộc giáng lâm trước đó, Tổ Long đế quốc một tôn Bạch Gia nữ đế trở về, cũng có thể làm cho ba đế quốc lớn cao tầng chấn động. Lúc kia, lại có ai có thể nghĩ tới, ba đế quốc lớn nội tình vậy mà như thế chi sâu. Chỉ sợ nói ra đi đều không người sẽ tin tưởng. Cho nên nói, mặc kệ từ phương diện nào đi cân nhắc, Đoàn Dũng đều khó có khả năng làm ra bán rẻ nhân loại sự tình. Anh võ năm đầu, ngày 21 tháng 11, yên lặng thật lâu Thiên Hồ Tinh, bày biện ra một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Ba đế quốc lớn, vô số tuổi trẻ thiên kiêu, nhao nhao giáng lâm nơi này. Ngày 26 tháng 11, liền là đại loạn đấu chính thức bắt đầu thời gian. Bạch Mục Giã một đoàn người, đã tại ngày 19 tháng 11, đến Thiên Hồ Tinh. Đoàn Dũng vị này Thiên Hồ Đoàn gia gia chủ, thực tế chúa tể già, vô cùng nhiệt tình tiếp đãi đám người này. Tiểu Bạch, đến, uống một chén. Ngày 21 tháng 11 muộn, đoàn gia tổ chức long trọng chiêu đãi dạ yến trên. Đoàn Dũng cùng Bạch Mục Giã một đám người ngồi ở một bàn. Bưng chén rượu, cho Bạch Mục Giã mời rượu. Bạch Mục Giã bưng lên một chén nước. Đến. Hôm nay chúng ta không say không về. Những người khác, ngoặc kép, Đoàn Dũng cũng là một mặt không lời. Cười một tiếng, đem chén bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Tiểu Bạch, thật không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy. tựu liền sau lưng ta những cái kia lão các tiền bối đều kinh thán không thôi. Nói ở bọn hắn thời đại kia, cũng chỉ là nghe nói qua như ngươi loại này bất thế gia thiên tài, lại chưa từng thấy. Người khác nghe không hiểu Đoàn Dũng đoạn này ý tứ trong lời nói. Phù Long chiến đội mấy người này lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Thiên Hồ nơi chôn bên trong đám kia thượng cổ đại năng cũng nói như vậy. Lâm Tử Câm một mặt vui mừng, vui vẻ nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhẹ giọng nói, ca ca đương nhiên lợi hại. Sau đó, thần thánh đế quốc hoàng tử Quan Trường Sinh bưng lấy một chén rượu đến tìm Bạch Mục Giã. Bạch hầu gia, Quan Mỗ cuộc đời không có kính nể qua cái gì người. Ngươi là Quan Mỗ duy nhất bội phục tuổi trẻ đại năng. Bạch Mục Giã mỉm cười mời Quan Trường Sinh vào ngồi. Ngài quá khen rồi, quá khách khí, ta nói chính là lời trong lòng. Quan Trường Sinh đem chén bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Ta trước đó từng đắc chí vừa lòng, cho rằng ta loại này không đến 30 tuổi tuổi trẻ tông sư đã là xưa nay hiếm có, lại không nghĩ một núi càng so một núi cao. Bạch hầu gia tuổi còn trẻ, vậy mà đã bước vào đại tông sư lĩnh vực, xác thực làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tông sư, tông sư, ta bay thời điểm cũng cần phải dùng phi hành phù. Ta đã biểu diễn qua. Bạch Mục Giã mỉm cười. Quan Trường Sinh, MMP, người loại kia qua loa hướng chính mình trên thân đập phi hành phù hành vi. Thật coi tất cả mọi người mù sao? Bất quá hắn đến nhưng không phải là vì đắc tội Bạch Mục Giã. Hắn là tới đây giao bằng hữu, là một cá nhân thực lực quá mức mạnh mẽ. Địch nhân của hắn có lẽ có, nhưng chủ động chạy đến khiêu khích hắn người, khẳng định sẽ trở nên phi thường thưa thớt. Ha ha ha, Bạch hầu gia quá có thể nói đùa. Lần này đại loạn đấu, Quan Mỗ còn nhiều hơn nhiều dựa vào Bạch hầu gia. Lúc này, nhiều người hơn chạy tới mời rượu, kính Bạch Mục Giã, đồng thời cũng kính Quan Trường Sinh. Dù sao cũng là có thể đang cùng thần tộc sinh tử chiến bên trong cầm xuống quán quân chủ. Đại loạn đấu có thể hay không chiến thắng, mấu chốt nhìn liền là đám người này rồi. Về phần thần tộc bên kia, Đoàn gia không có đem bọn hắn an bài ở chỗ này, mà là an bài ở một chỗ khác. Nếu không song phương vừa thấy mặt, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đánh nhau. Này một lần tới đây người cũng không ít song phương đỉnh cấp đại lão, bao quát trước đó Bạch Mục Giã không có nhìn thấy bốn tôn chiến bại đế. Nghe nói cũng đều điệu thấp đi đến nơi này, nguyên nhân chỉ có một cái, vì nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu hộ giá hộ tống, thần tộc bên kia cũng là như thế. Chư hầu vương đến rồi một nhóm lớn, chính là sợ một khi một phương nào chiến thắng, một phương diện khác đại năng sẽ không giữ thể diện mặt trực tiếp ra tay. Ngay tại lúc này ra tay, đây tuyệt đối là một lưới bắt hết tiết tấu a. Không thể không phòng, anh võ năm đầu, ngày 26 tháng 11 buổi sáng, đại loạn đấu chiến trường không gian, trải qua song phương đế cấp đại năng kiểm trắc, không có phát hiện vấn đề gì, song phương nhất trí đồng ý, đại loạn đấu có thể bắt đầu rồi. Tổ Long Đế Quốc, Thần Thánh Đế Quốc, Thương Hải Đế Quốc, hơn 2-3 ngàn tên tuổi trẻ thiên kiêu, xưa nay chưa từng có tụ tập cùng một chỗ, vì rồi một cái cùng chung mục tiêu, tức sẽ đạp lên chiến trường. Thần tộc bên kia, đồng dạng cũng là như thế. Từ nhân số nhìn lại, song phương tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng thực tế trên ai cũng biết rõ. Nhân tộc bên này là trải qua rồi một vòng lại một vòng bổ vị, không ngừng ở người lùn bên trong nhổ lớn cái mới chọn lựa ra người, mà thần tộc bên này đại đa số cũng là nhất là nguyên thủy, nhóm đầu tiên tuổi trẻ thiên kiêu. Song phương từ chất lượng trên liền đã không ở một cái cấp bậc rồi, cho nên thần tộc bên này tuổi trẻ thiên kiêu từng cái nhìn qua tinh khí thần tràn trề, kết nối xuống tới tức sẽ bắt đầu trận này máu tanh tàn khốc đại loạn đấu. Tràn ngập lòng tin, trái lại nhân loại trận doanh bên này, nhìn qua cũng là khí thế 10 phần. Nhưng khí thế kia, càng nhiều, lại là một loại thấy chết không sờn dũng khí. Cũng không phải là loại kia, ta có thể ở thực lực trên nghiền ép tự tin của ngươi. Như thế so sánh, lập tức phân cao thấp. Liền đang lúc này, thần tộc trận doanh bên kia, một tên thần nữ lạnh lùng mở miệng, ai là Bạch Mục Giả? Nhân loại trận doanh bên này, tất cả mọi người nhìn hướng Phù Long chiến đội bên kia. Kia tên thần nữ lạnh lùng nói, đi ra, ra con bà ngươi, đầu óc ngươi không có bệnh a? Mắt thấy liền ra chiến trường, có cái gì bản sự liền đến chiến trường trên lộ ra đến. Ở này tất cái gì? Đám người bên trong, một đạo khinh thường âm thanh truyền đến, thậm chí ngay cả Đan Cốc đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lời này căn bản cũng không phải là Bạch Mục Giả người bên cạnh nói. Cũng không biết rõ là cái nào dũng sĩ đối, dù sao là rất đại khoái nhân tâm. Chí ít nhân loại trận doanh bên này một đám người đều cảm thấy rất thống khoái. Đây là tốt, kia thần nữ lạnh lùng nói. Bạch Mục Giả, dám làm không dám chịu sao? Lăn ra đến, Lâm Tử Câm tiến lên một bước, đứng dậy, nhìn hướng kia dung mạo thanh tú. Mi tâm khảm nạm lấy một mai mắt dọc thần nữ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Người loại này màu tím bình thường hạng người, ta nhà ca ca hẳn là sẽ không đối ngươi làm ra bội tình bạc nghĩa loại sự tình này a. Ngươi nói bậy cái gì? Kia thần nữ sắc mặt trong nháy mắt ửng đỏ, là bị tức được, còn có ngươi, Lâm Tử Câm, ta muốn lột da của ngươi ra, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Tử Câm mặt không biểu tình bình tĩnh về nói, nghĩ đem ta chém thành muôn mảnh nhiều người, ngươi tính là cái gì? Lâm ca bá khí, Lâm ca, bá khí, Lâm ca, bá khí. Đám người bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm rung trời. Tiếp lấy liền là một hồi vui sướng cười vang. Nhân loại trận doanh bên này, tất cả mọi người tại bất chi bất giác bên trong trở nên dễ dàng rất nhiều. Đúng vậy a, chúng ta có Tiểu Bạch, chúng ta có Lâm ca, chúng ta còn có Vấn Quân có quan hệ trường sinh, chúng ta cũng là có rất nhiều siêu cấp cường giả đó a. Chúng ta sợ cọng lông. Chiến trường bên trên, ai cười đến cuối cùng còn không biết rõ đâu. Kia tên thần nữ giận tím mặt, nhìn lấy Bạch Mục Giả bên kia. Thực tế trên nàng đã sớm trông thấy Bạch Mục Giả rồi. Dù sao dài đẹp như thế, cho dù ẩn thân tại đám người bên trong, cũng như một khỏa trong đêm tối dạ minh châu, căn bản không giấu được. Bạch Mục Giả, người giết ta chưa lập gia đình hôn phu U Minh thần tử. Thù này, chúng ta chiến trường trên thấy. Nói xong, này tên thần nữ xoay người lại. Lúc này, Đan Cốc cười ha hả nói. Ai U Minh là ngươi vị hôn phu. Vậy ngươi thật đúng là mù. Chúng ta ở đây những này, cái nào không thể so với tử quỷ kia mạnh. Cô nương, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút? Móc dưới ngươi mi tâm viên kia tiểu hồng đá quý, gia nhập vào ta nhân loại trận doanh bên trong đến nha. Ngươi càn rỡ, một cái khác thần nữ đứng ra, lạnh lùng căm tức nhìn Đan Cốc. Được rồi, các ngươi một cái hai cái, đừng giả bộ như vậy thánh khiết. Nếu như các ngươi thật như vậy thánh khiết, vì sao lại trước giờ chạy đến nơi đây, muốn cùng người Thiên Hồ Thánh Địa hợp tác? Ý đồ ở chiến trường bên trong thiết hạ mai phục chôn giết ta nhân loại thiên kiêu. Đan Cốc hắc hắc cười lạnh, trực tiếp xốc lên rồi một cái thần tộc bên này một mực bưng bít lấy cái nắp. Ngậm máu phun người, nói bậy nói bạ, điên đảo thị phi, một đám thần tộc bên này người tất cả đều nổi giận. Nhào nhào giận mắng bắt đầu. Đan Cốc cười lạnh, nhân loại trận doanh các huynh đệ tỉ muội, không cần sợ đám này tôm tép nhãi nhép, các ngươi biết rõ làm chuyện này thần tộc là ai chăng? Liền là vừa mới cô nàng kia vị hôn phu U Minh thần tử tỷ tỷ. U Nguyệt công chúa, nàng lão tử liền là thần tộc chư hầu vương ở giữa. Bài danh thứ nhất U Cổ, trái phải cũng là vạch mặt tiết tấu. Mắt thấy liền muốn trên chiến trường tiến hành tàn khốc nhất chém giết. Không chết không thôi rồi. Ai mẹ nó còn sợ ai nha? Có tâm lý nói lúc này không nói. Chẳng lẽ lại còn kìm nén? Đàn cốc cười ha ha nói. Này nói rõ một cái vấn đề gì? Ai ai ai? Các ngươi không cần như vậy quần tình xúc động. Chém giết tức sẽ bắt đầu. Hiện tại không nên kích động như vậy a. Lão tử một hồi cho các ngươi trên chứng cứ. Hắn nói xong, hơi chút nhảy một cái, vọt lên trên trời, hướng về phía chính mình bên này một nhóm nhân tộc thiên kiêu nói. Cho nên mọi người trong nội tâm căn bản không cần khẩn trương cái gì. Cái gì đều không cần sợ. Bọn hắn nếu như vô tâm hư, sẽ làm ra loại kia cấu kết thiên hồ thánh địa nghĩ muốn trước giờ thiết kế chúng ta sự tình sao? Đàn cốc nói xong, căn bản không cho thần tộc bên kia cơ hội phản ứng. Vung tay lên, trực tiếp đem chứng cứ ném ra. Hình ảnh kia, chính là U Nguyệt thần nữ cùng đoàn dũng đàm phán đoạn ngắn. Hình ảnh bên trong không có phát ra U Nguyệt cuối cùng bị bắt xuống tràng diện. Bởi vì những cái kia toàn thân tỏa ra mục nát khí tức cương thi lão già. Không thích hợp cho hấp thụ ánh sáng tại thế người trong mắt. Nhưng liền này một đoạn ngắn video đã đầy đủ nói rõ quá nhiều vấn đề rồi. Rất nhiều người cũng nhịn không được giận mắng bắt đầu. Vô sỉ, nghĩ không ra thần tộc làm việc. Vậy mà hèn hạ như vậy hạ lưu. Thực sự quá không biết xấu hổ. May mắn đoàn gia chủ không chịu cùng với nàng thông đồng làm bậy. Không thể không nói. Đàn cốc một tát này, quất đến là thật hung ác, cho tới nay, thần tộc cũng là cao cao tại thượng, xem nhân loại vì đẳng cấp thấp sinh linh, loại kém chủng tộc, vẫn muốn đem nhân loại biến thành nô lệ cung nó điều động. Không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà cho hấp thụ ánh sáng ra như thế lời đồn xấu. Xác thực làm người ta cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền khinh thường. Đàn cốc cười lạnh nói, đoàn gia chủ cho các ngươi thần tộc giữ lại mặt mũi. Lão tử cũng sẽ không, có biết rõ không, lão tử là chữ thiên thứ nhất số đại hacker. Có hiểu rõ chúng ta phù long chiến đội người nên biết rõ. Từ trước dám dội chúng ta bẩn nước người, đều không có kết cục tốt. Vì cái gì? Cũng bởi vì ta quá lợi hại ha ha ha ha. Cỏ. Con hàng này điên rồi, rất nhiều quen thuộc phù long quen thuộc đan cốc người cũng nhịn không được mặt mũi tràn đầy hắc. Vượt hấn, Âu Dương Tinh Kỳ cũng là một mặt không lời. Trong lòng tự nhủ chẳng phải tối hôm qua trên cự tuyệt rồi ngươi đưa qua phần yêu cầu a. Về phần hôm nay dạng này điên cuồng, ở được chứng kiến nhiều như vậy phù long chiến đội thần kỳ về sau. Âu Dương Tinh Kỳ căn bản không tin lần này bọn hắn sẽ chết. Cho nên đan cốc tối hôm qua trên tội nghiệp, nói cái gì sáng mai nói không chừng liền chết rồi. Hai ta thế mà còn thuần khiết được cùng kết hôn mấy chục năm lão phu thê giống như. Người nhẫn tâm sao? Âu Dương Tinh Kỳ lúc đó kém một điểm liền theo. Bất quá vừa nghĩ tới vị trí hoàn cảnh, coi như cách âm cho dù tốt. Trong lòng cũng chung quy là thẹn thùng. Sau đó căn cứ hai người quen thuộc trình độ, Âu Dương Tinh Kỳ 10 phần cảm giác nhạy cảm đến đan cốc mưu đồ làm loạn. Ngay sau đó đem hắn cho đuổi ra khỏi phòng. Thế là đan cốc hôm nay liền điên rồi. Nhưng hắn này một tay hoàn toàn chính xác để thần tộc hình tượng trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Đặc biệt là U Cổ Vương những người kia quả thực giận không kềm được, đối mặt nhân loại trận doanh bên này một đám người bất thiện ánh mắt. U Cổ Vương ngay tại chỗ đem ánh mắt nhìn về phía đoàn dũng. Trầm giọng hỏi nói, đoàn gia chủ, có thể cho cái giải thích. Mặt khác, tiểu nữ hiện tại nơi nào? Đoàn dũng cười nói, chắc hẳn đây chỉ là lệnh ái nhất thời hồ đồ tiến hành a. Tin tưởng lấy U Cổ Vương loại thân phận này, địa vị cường giả, là khinh thường làm ra loại kia nhỏ động tác. Về phần lệnh ái, bởi vì ta không chịu hợp tác, nàng quá mức kích động, nói bậy loạn nói giữa đem các vị chư hầu vương đô chuyển rồi đi ra. Ta liền tự tác chủ trương, tạm thời đem nàng đóng lại, còn mời U Cổ Vương yên tâm, đợi đến đại loạn đấu kết thúc, ta thứ nhất thời gian đưa nàng thả ra, cam đoan một cọng tóc gáy cũng sẽ không ít. Đoàn Dũng lời nói này cũng rất chu tâm, cái gì gọi là quá mức kích động nói bậy loạn nói giữa đem các vị chư hầu vương mang ra đến. Này chẳng phải là tối chi hành vi của nàng, là một đám chư hầu vương giật dây. Quả thực liền là nói bậy nói bạ. U Cổ Vương rất muốn giết người, nhưng loại thời điểm này cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại, trầm mặt gật gật đầu. Hắn đã không có một đứa con trai, không thể lại mất đi một đứa con gái rồi. Nhìn lấy Đoàn Dũng, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Đoàn Dũng mỉm cười, ngài yên tâm, anh võ năm đầu, ngày 26 tháng 11 giữa trưa, đại loạn đấu thi đấu thời gian chính thức bắt đầu, song phương phân biệt từ hai cái cửa vào, tiến vào sân bãi. Trận này đại loạn đấu, ba đế quốc lớn nhất trí không có lựa chọn trực tiếp. Cũng không phải là Thiên Hồ Tinh không có điều kiện này. Nếu quả thật nghĩ muốn trực tiếp, vấn đề kỹ thuật vẫn là có thể giải quyết. Nhưng trận chiến tranh này, quá mức máu tanh tàn khốc, cùng nó trông thấy toàn bộ quá trình về sau sụp đổ, không bằng chậm đợi kết quả. Vô luận cuối cùng ai thua ai thắng, này đều nhất định là một trận ghi vào sử sách tàn khốc chiến tranh. Nhân loại trận doanh bên này toàn bộ sau khi tiến vào, quan trường sinh lớn tiếng nói rằng, ta đề nghị ngón tay giữa vung quyền giao cho Bạch Mục Giá. Các vị có gì dị nghị không? Tổ Long đế quốc bên này, đương nhiên là không có bất kỳ dị nghị gì. Thương Hải đế quốc bên này, chân chính cường đại đỉnh cấp tuổi trẻ thiên kiêu cũng sớm đã vẫn lạc, cũng không khả năng có người có cái gì dị nghị. Về phần Thần Thánh đế quốc bên này, quan quan tử bên này đều mở miệng, ai còn có thể có cái gì dị nghị. Thế là tất cả mọi người đều nhìn về Bạch Mục Giã nơi này. Bạch Mục Giã gật gật đầu, hỏi nói, tất cả mọi người muốn sống sót a? Đám người không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ này không nói nhảm sao, có thể còn sống sót, ai muốn chết, đều còn trẻ như vậy. Đàn Cốc lớn tiếng nói, dĩ nhiên muốn sống a, ta còn chỗ, ngô ngô ngô. Miệng của hắn bị tức giận Âu Dương Tinh Kỳ gắt gao cho che ở. Không ít Thần Thánh đế quốc bên này tuổi trẻ thiên kiêu, tại nhìn thấy Âu Dương Tinh Kỳ một đám người thời điểm, ánh mắt đều hết sức phức tạp, nhưng lại phức tạp cũng không có tác dụng gì, bởi vì đám người này ở Thần Thánh đế quốc đã chết rồi. Cho nên, cho dù trơ mắt nhìn lấy bọn hắn xuất hiện ở Tổ Long đế quốc trong đội ngũ, rất nhiều người cũng chỉ có thể một mặt thổn thức, sau đó trong lòng thống mạ thượng quan gia một phen. Bạch Mục Giã không có phản ứng Đan Cốc ở đó nổi điên sái bảo, nhìn lấy đám người này, nói rằng, muốn sống nói, trước đó chiến tranh thi đấu không có ra trận bằng hữu, liền lưu tại nơi này, vào sân, nghe ta hiệu lệnh, Bạch Hầu gia, chúng ta không sợ chết. Đúng vậy a, để cho chúng ta cũng cùng lên đi. Chúng ta mặc dù trước đó không có ra trận, nhưng không đại biểu chúng ta không có dũng khí. Bạch Hầu gia, không cần đem chúng ta lưu tại nơi này. Hôm nay tới đến nơi này, mặc dù muốn sống, nhưng lại không có ý định còn sống trở về. Một đám người nhao nhao mở miệng. Bạch Mục Giã mỉm cười nói, các ngươi trước ở lại đây, chờ ta triệu hoán các ngươi qua đi thời điểm, các ngươi đi lấy đầu người. Lời này quả thực bá khí đến làm cho người có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Ở lại đây, quay đầu liền có thể đi lấy đầu người. Lúc này, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua những người khác, sau đó quay người nhìn hướng phương xa. Bên kia, hơn 3.000 tên thần tộc thiên kiêu đã bắt đầu ở kết trận rồi. Bọn hắn so với nhân loại trận doanh bên này thêm ra đến một cái ưu thế, là ở 3 đế quốc lớn thi đấu toàn bộ kết thúc về sau, tất cả thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu tụ chung một chỗ, đã hợp luyện rồi một đoạn thời gian rất dài. Những cái kia thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, đặc biệt là những cái kia thần nữ ở giữa, đến tột cùng có bao nhiêu cái mang theo phong ấn rồi đế cấp năng lượng pháp khí người. Bây giờ nói không tốt, nhưng rất hiển nhiên, tuyệt đối so với nhân loại trận doanh bên này nhiều liền là. Bạch Mục Dã trên mặt lộ ra bình tĩnh nụ cười. Kết trận, nghĩ muốn dùng chiến trận đến quét ngang chúng ta. Hôm nay liền để các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là chân chính. Phù Triện Sư, sau một khắc, Bạch Mục Dã kích hoạt rồi nữ đế lão tổ cô nãi nãi cho hắn món kia phong ấn này đế cấp năng lượng. Pháp khí, một cổ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt quán chú đến toàn thân của hắn. Từ hắn trên thân, một cổ kinh thiên động địa khí tràng, ầm vang bộc phát ra, cơ hồ là trong cùng một lúc, đối diện phương xa thần tộc trận doanh bên trong oanh, oanh, oanh. Kia một cỗ khí tức khủng bố, liên tiếp không ngừng nổ tung. Một tiếng quát nhẹ, từ trước đó khiêu chiến Bạch Mục Dã kia thần nữ trong miệng phát ra. Họ Bạch, liền ngươi có đế cấp năng lượng. Hôm nay, ngươi, cùng bên cạnh ngươi những người kia, tuyệt đối sẽ chết so thần quang thần tử thê thảm trăm lần. Thừa xuống những cái kia bậc thấp nhân loại, các ngươi nếu là tự sát, còn có thể được thống khoái. Nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên im miệng, bởi vì các nàng dưới chân đại địa, ở phút chốc giữa, thực địa biến mất, biến thành vô tận cát chảy. Vô số người vừa định hướng bầu trời bên trong bay, lại đột nhiên giữa phát hiện, trời cao bên trên, tầng tầng lớp lớp, có đủ mấy chục ngàn tầng sắc bén đến cực hạn băng chùy. Chính một tầng, hướng xuống rơi, tiếp lấy, bốn phương tám hướng, vô tận biển lửa, hừng hực dấy lên, biển lửa kia liền như là một tòa lồng giam bốn phía vách tường. Đem đám này hơn 3.000 người thần tộc thiên kiêu, triệt để vây chết, đại loạn đấu chiến trường, là phong bế, người bên ngoài, cho dù là một tôn đế, cũng vô pháp thăm dò bên trong đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Vô luận nhân loại trận doanh, vẫn là thần tộc, bọn hắn duy nhất có thể làm, chỉ có thể là chờ. Chiến trường bên trong, tất cả thần tộc thiên kiêu, tất cả đều triệt để mộng rồi. Này mẹ nó, là cái gì? Quan Trường Sinh ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng kịch liệt run rẩy, nhìn lấy trời cao bên trên, thoạt nhìn tựa hồ cái gì cũng không làm Bạch Mục Dã. Ý niệm làm bút, thiên địa năng lượng vì mực, ngũ hành nguyên tố vì giấy, trong lúc nói cười chấp bút vẽ thiên địa. Quan Trường Sinh nuốt nước miếng một cái, thì thào nói, đây là, phù đế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.